Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, Hau vs Lôi thần. Ta có thể không đi sao? Jane Foster đối với cách đấu tái không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù là Tô Thánh nói có thể sẽ là Hau đại chiến lôi thần nhưng nàng vẫn như cũ tình nguyện lưu lại. Nơi này nghiên cứu trên đầu khoa học kỹ thuật, Jane Foster không muốn đi Tô Thánh cũng không miễn cưỡng, mang lên Mantis đi tới Grandmaster an bài khán đài, một cái rộng rãi xa hoa tư nhân khán đài, từ cửa sổ sát đất có thể trông thấy là một cái hình tròn đấu trường. Có chút tương tự cổ La Mã sân thi đấu, tuy nhiên còn chưa tới chính thức bắt đầu thời gian nhưng bốn phía khán đài bên trên đã là không. Còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, khác biệt chủng tộc người ngoài hành tinh phấn khởi gào thét. Đang mong đợi trận này thường cách đấu tái bắt đầu. Thật dài ghế salon, Grandmaster cùng Tô Thánh phân biệt ngồi ở hai bên. Sau lưng của hai người riêng phần mình đứng đấy tôi tớ. Mantis rất tự giác đứng ở Tô Thánh sau lưng. Đến Saka người bên trong không thiếu có thân phận có địa vị. Nhưng có thể khiến cho Grandmaster dùng dạng này quy cách lễ ngộ lại không nhiều. Hai người uống rượu trò chuyện, chủ yếu là nghe cái này Grandmaster khoe khoang bản thân cách đấu tái cùng với tuyển thủ. Chỉ chốc lát sau thời gian sắp tới, Grandmaster dùng khoa học kỹ thuật đem chính mình hình chiếu bắn ra ở sân thi đấu trung ương. Nhìn xem cái kia to lớn hình chiếu tuyên bố bắt đầu tranh tài. Nghe bốn phía hưng phấn tiếng gào, không thể không nói Grandmaster tuyển nhiễm bầu không khí xác thực rất có một bộ. Nhìn ra hắn rất hưởng thụ loại này bị hoan hô cảm giác. Grandmaster hướng Tô Thánh gật gật đầu cười cười, rất nhanh sân thi đấu bốn phía tối xuống. Tất cả ánh đèn phảng phất đều tập trung ở sân thi đấu trung ương. Đương nhiên, ngoại trừ Grandmaster cùng Tô Thánh khán đài ngoại trừ, to lớn hàng rào mở ra, một người bị từ bên trong dùng sức đẩy ra ngoài, xô xô đẩy đẩy, tay trái cầm tấm chắn tay phải cầm một cây búa, làm tuyển thủ xuất hiện trong nháy mắt chung quanh tiếng hoan hô trong nháy mắt đinh tai nhức óc. Để cái này tuyển thủ có chút mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. A, thật đúng là hắn a. Tô Thánh tựa ở ghế sofa khẽ nói, tuy nhiên rất cao rất xa nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng. Gia hỏa này chính là lôi thần Tho, lúc này Tho một đầu ký hiệu mái tóc dài vàng óng đã bị chế bình. Một tay cầm tấm chắn một tay cầm rìu, trên mặt còn bị thuốc màu bôi lên thoạt nhìn rất không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đối diện với của hắn, một cái khác miệng cống mở ra. Người còn chưa có đi ra liền gặp được một cái to lớn bóng tối. Một cỗ còn như là một ngọn núi lớn áp lực chạm mặt tới. Oanh, khi hắn triệt để đi ra đến thời điểm, tiếng hoan hô cơ hồ đạt đến một cái đỉnh điểm. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, chỉnh tề như một tiếng gào nhường ra trận hau diễu võ dương oai vung tay giống to. Cử động như vậy để không khí hiện trường càng thêm náo nhiệt. Brooks, là ta a, ta là Tho, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Chúng ta đã từng cũng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đi ra đối thủ dĩ nhiên là Hau Tho ngây ra một lúc đi theo hưng phấn phất tay la lên. Lúc đầu hắn nghĩ nói chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua nhưng về sau suy nghĩ một chút. Giống như không có, ở S. HIEL, D hàng không mẫu hạm bên trên bởi vì Loki âm mưu khi đó khống chế Tô Thánh. Sau đó Hau không biết tung tích mãi cho đến quyết chiến cuối cùng cũng không nhìn thấy. Nhưng coi như không có kề vai chiến đấu cũng là người quen a. Dù sao ở địa cầu gặp qua nha, cho nên Tho vẫn như cũ rất hưng phấn. Đáng tiếc Hau đối với Tho nhiệt tình hoàn toàn không để ý đến. Bruce Banner cùng Tho cũng không quen đây huống chi là Hau. Cho nên Hau giống to liền hướng Tho vọt tới trực tiếp động thủ. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì lưu tình. nhìn xem Tho bị hao một cánh tay đánh bay ở trên tường. Gieo hò tiếng điếc tai nhức óc, huyết tinh, bạo lực, đây là bọn hắn muốn thấy. Tho giận, tất nhiên người không lưu tình vậy cũng chớ trách ta. Trong lúc nhất thời, hao cùng Tho đánh kịch liệt vạn phần, làm cho tất cả mọi người đều không chỉ có nín hơi mà đối đãi sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Grandmaster, phát hiện hắn nhìn không chuyển mắt. Tương đối đầu nhập, mỗi lần hao béo Tho thời điểm hắn cũng có nắm chặt cánh tay lộ ra rất kích động. Một khi Tho bắt đầu phản kích hắn lại biến khẩn trương lên. Không cần hỏi đều biết, hắn đứng nhất định là hao. Hao mạnh hay là Tho mạnh đây thật ra là cái khó có thể phán định. Tô Thánh tò mò cũng đầu nhập trong đó. Hao càng phẫn nộ càng cường đại năng lực vẫn còn. Liên tục bị Tho đập nện để hao tâm tình càng ngày càng phẫn nộ. Bắt lấy Tho chân trên mặt đất vừa đi vừa về đập. Cuối cùng nắm đấm càng giống là mưa điểm đồng dạng đánh vào Tho trên mặt. Tho rõ ràng đã có chút không được. Nhìn đến quyết đấu phải kết thúc, Grandmaster trong lòng đã có dự tính, mỉm cười nói. Chưa hẳn, Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Hắn đã cảm giác được Tho trên người lôi đình thần lực đang nhanh chóng kích trướng. Xì xì xì, xì xì xì, dòng điện ở bên người Tho vang lên. Màu xanh thảm lôi đình dòng điện xuyên toa. Tho con mắt phảng phất sáng lên quang mang, đột nhiên đem hao chấn động bạch bạch bạch lui về sau. Mấy bước, Tho đứng dậy, hao gào thét, phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng. Hai người bước nhanh hướng về phía trước từ không trung vọt lên. Rất có một chiêu phân thắng bại tư thế. Grandmaster khẩn trương lên, Tho đột nhiên biến hóa nhường hắn có chút không có lực lượng. Tay của hắn từ một bên lấy ra một cái nho nhỏ điều khiển cái nút nhẹ nhàng nhấn xuống. Lúc đầu thần lực khuấy động, khí thế dâng cao, Tho đột nhiên thân thể run rẩy. Hao nắm đấm trước mặt đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, Tho từ không trung trực tiếp rơi xuống, mặt đất bị nện lõm xuống. Tho kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Oanh, Hao rơi xuống đất. Thắng bại đã phân, tiếng hoan hô điếc tai, tất cả mọi người ở kích động la lên hao danh tử. Có thể hao lại không có thắng lợi vui sướng, ngược lại có chút bất mãn. Trầm mặc quay người đi trở lại bản thân hàng rào. Thắng, nhưng hao tựa hồ phát giác được ở thời khắc mấu chốt Tho biến hóa. Đối với hao mà nói loại này thắng lợi cũng không đáng giá cao hứng. Vẫn là hao thắng. Grandmaster một bộ hao mạnh nhất đắc ý bộ dáng hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh bĩu môi, người nhà làm ta xem không thấy ngươi động tay chân sao? Bất quá ai thắng ai thua cũng không sao cả. Đánh nhau kịch liệt nội dung xác thực rất đặc sắc. Về phần nói ai mạnh hơn, Tô Thánh cảm thấy nếu như Grandmaster không động thủ cước mà nói cuối cùng người thắng cũng hẳn là hao. Đều dùng trạng thái mạnh nhất mà nói, hao chiến tích tựa hồ muốn so Tho càng kinh người một chút. Nhất là bây giờ hao tựa hồ đã thật lâu không có biến trở về Bruce Banner. Ở hao trạng thái sinh hoạt lâu, thực lực khẳng định so với đột nhiên biến thân được thả ra mạnh hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.